Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 480. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nhìn trái, nhìn phải, khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau. Hai người đồng thời sững sờ vì cùng có chung một suy đoán. Bọn họ hơi kinh hãi nhưng lại không muốn tin. Trừng mắt nhìn đối phương một lúc lâu. Cuối cùng mới rời mắt, cùng nhìn về phía Chu Phổ. Khi nhìn thấy Nghiêm Thanh kích động đỏ hoe bờ mi, túm vai Chu Phổ, không nói nên lời, sắc mặt bọn Tần Trác Thắng đều tái mét. Xong rồi, Tần Trác Thắng trừng mắt nhìn bọn Chu Phổ kích động, trái tim không ngừng chìm xuống. Vị trí chủ nhiệm luyện đan viện không thể nào là của ông ta rồi. Chư vị, Tiền Tam cười to, lên tiếng, gọi các giám phẩm sư đang châu đầu lại xem viên đan thất phẩm kia lại. Chỉ vào chiếc hộp gỗ cuối cùng đã được mang ra. Trước tiên, chúng ta hãy đánh giá nốt viên cuối cùng này đã. Bốn giám phẩm sư lưu luyến không rời, rời mắt khỏi viên đan thất phẩm, nhìn về phía chiếc hộp gỗ cuối cùng. Sắc mặt không còn mấy hào hứng nữa. Dù sao có ngọc trai xếp đằng trước thì những gì xếp sau nó đều trở thành mắt cá. Được thôi, chúng ta hoàn thành công việc nào. Một giám phẩm sư nói như vậy. Vừa nói, người này vừa hững hờ mở chiếc hộp gỗ trông rất bình thường này ra. Giám phẩm sư đang muốn mở miệng nói gì đó, biểu cảm lập tức cứng đờ. Mọi người thấy thế đang thắc mắc thì chợt loáng thoáng ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng quanh chóp mũi. Phụng Hồng Bác vốn luôn lạnh nhạt, ngay cả khi đan thất phẩm xuất hiện mắt cũng chỉ sáng lên lấp lóe. Ngồi thẳng người nhìn cẩn thận, lúc này bỗng đứng bật dậy. Trong hội đánh giá đan dược, chất lượng của đan dược sẽ được phân thành 9 cấp. 3 cấp đứng đầu lần lượt là tử kim, hồng kim và đan hồng. 5 cấp kế tiếp sẽ được đánh số từ 4 cho đến 8. Và đứng cuối cùng là đan dược sơ cấp. Suốt mấy năm qua, chưa lần nào trong hội đánh giá đan dược xuất hiện đan dược từ cấp 7 trở lên. Vốn tưởng viên đan dược kia của Chu Phổ sẽ giành lấy vị trí đứng đầu của hội đánh giá. Ai ngờ đâu át chủ bài đã chờ sẵn ở đây từ trước. Mùi dược thoang thoảng lan tỏa khắp sảnh đánh giá đan dược. Không nồng, nhưng hễ ai ngửi thấy lại có cảm giác đầu óc tỉnh táo lạ thường. Thế nên dù chưa nhìn thấy hình dạng đan dược thế nào, nhưng ai cũng biết chắc chắn là thứ tốt. Thậm chí, Phụng Hồng Bác còn bất chấp việc các giám định viên chưa bắt đầu đánh giá mà vội vàng lên tiếng. Đạo trưởng, các vị giám định viên, chủ nhân viên đan dược này là ai? Nhà họ Phục tôi đồng ý trả giá cao để mua. Ông ta còn chưa dứt lời, những người khác cũng đã hoàn hồn. Lúc này chẳng ai thèm kiêng dè thế lực của nhà họ Phụng nữa mà nhao nhao lên tiếng. Bọn tôi cũng đồng ý trả giá cao để mua. Đúng vậy đó, không biết luyện đan sư ấy là ai. Nhà họ Vương tình nguyện trả tiền đặt cọc trước luôn. Nhà họ Trần, nhà họ Phương, nhất thời, trong sảnh đánh giá đan dược ầm ĩ hết cả lên. Ai cũng cuống cuồng gào to, mong luyện đan sư kia sẽ nghe thấy mà để ý tới mình. Chưa biết chừng có thể lọt vào mắt xanh của người ta thì sao? Người dẫn chương trình vội lên tiếng hòa giải, mong mọi người hãy bình tĩnh, đừng vội, chờ đạo trưởng trong núi và các giám định viên đánh giá xong tất cả đan dược rồi tính tiếp. Về chuyện có bán hay không, vậy phải xem ý của luyện đan sư thế nào. Dưới sự trấn an của người dẫn chương trình, mọi người mới bình tâm ngồi trở lại ghế. Trong số đó có cả Phụng Hồng Bác. Chỉ là dù đã ngồi xuống, nhưng ánh mắt của ông ta vẫn dán chặt lên hộp gỗ kia không rời. Con người lóe lên tia sáng, trông chẳng khác nào sói đói thấy mồi. Tới cả Bạch Ngữ Dung ngồi bên cạnh nhỏ giọng gọi một tiếng. Ông nội cũng bị ông ta ngó lơ, không để ý tới. Thấy vậy, Bạch Ngữ Dung không kiềm được mà cắn môi, lòng cứ thấp thỏm không yên, thỉnh thoảng lại vô thức liếc nhìn Tô Tái Tái, chẳng hiểu tại sao mà khoảnh khắc viên đan dược kia xuất hiện, một dự cảm không hay dần nảy sinh trong lòng cô ta. Nhưng khi Bạch Ngữ Dung đánh mắt nhìn về phía Tô Tái Tái thì lại phát hiện cô đang chống tay lên trán, nhắm mắt thoải mái nghỉ ngơi. Bạch Ngữ Dung nghiến răng, cuối cùng chỉ đành bất an rời mắt về, chuyển sang quan sát hai người Hứa Tần Nhã. Thấy bà ta và Bạch Văn Liên cũng đang ngạc nhiên thảo luận sôi nổi về viên đan dược đang được các giám định viên đánh giá kia. Tay cô ta vô thức siết chặt. Cách Trương.